Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, lâu như vậy không thấy, ngươi liền không nghĩ nói điểm nhi cái gì. Người áo đen khom khom lưng tới gần, hắn trên người mang theo một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi nhi. Kiều Tịch Tắc nhịn không được nín thở nghiêng đầu, nga, đối, người áo đen xoa xoa cổ. Ách Thanh Nhi nói, ngươi hiện tại cái gì đều không nhớ rõ, hắn xuyên thấu qua hắc xa ánh mắt hàm chứa vài phần mịt. Mờ trào phúng, thật là cảnh đời đổi rời a. Không nghĩ tới bất quá trăm năm, ta lại là ở loại địa phương này lấy phương thức này nhìn thấy ngươi. Nói đến cũng là buồn cười, ước chừng là bởi vì yết hầu ra cái gì vấn đề. Hắn nói chuyện tốc độ cực chậm, ba lượng cái tự liền muốn tạm dừng một tức. Hắn nói cố sức, nghe người cũng cố sức, Tịch Tắc căn bản là không nghe rõ hắn ở giảng chút cái gì. Chỉ loáng thoáng phân rõ ra mấy chữ tới, hắn ở người áo đen nhìn chăm chú hạ bình tĩnh tiếng vang nói. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, người áo đen nghe vậy cười ra tiếng tới. Tiếng cười quỷ dị thấm người, hắn phủi phủi ống tay áo thượng cho bụi, giơ tay ở Tịch Tắc trước người vung lên. Khẩn quấn lấy hắn dây thừng theo hắn động tác lỏng lẻo mà rơi xuống trên mặt đất. Nghe không hiểu không quan hệ, ngươi nghe ta nói liền hảo, hắn đi trở về đến vừa rồi ngồi trên ghế nằm. Tùy ý mà nửa nằm đi lên, sơn hồng ghế nằm vừa động nhoáng lên, cua kéo thanh âm ở trống chảy không có gì trong điện quanh quần. Gọi người trống rỗng nổi lên một thân nổi da gà, Tịch Tắc cảm thấy người này kỳ quái thực. Trừ lần đó ra còn có như vậy một tia quỷ dị. Nhưng, hắn nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch Khuất Chi Ngọc cùng mặt sau bị nhốt trụ Nhung Nguyệt Kỳ. Nhuận đám người, hơi một suy ngẫm liền hướng người áo đen đãi địa phương đi. Tuy rằng kỳ quái quỷ dị, nhưng hắn không có nhận thấy được sát ý. Hắn không có động sát tâm ni, người biết mất mà tìm lại là một loại cảm giác như thế nào sao? Lúc này đây hắn nói càng chậm, gần từng chữ một, Tịch Tắc thực dễ dàng liền biện thanh hắn trong lời nói chữ. Thong thả ung dung mà liêu quần áo ngồi xuống, như vậy bình tĩnh động tác kêu một bên Khuất Chi Ngọc xem ấn đường thẳng nhầy. Thứ nàng nói thẳng, quốc công gia này tâm cũng quá lớn chút, mất mà tìm lại, nghĩ đến hẳn là cao hứng, mất đi đồ vật lại lần nữa được đến. Nói là cao hứng phấn chấn cũng không quá. Người áo đen nhìn phía trên màu đỏ xà ngang, cười quái dị một tiếng, cao hứng, là rất cao hứng, hắn ngừng trong chốc lát lại nói tiếp. Nhưng càng có rất nhiều một loại vô lực cùng bi thương, không biết từ nơi nào chui vào tới gió. Lạnh đem cây đuốc thượng quang thổi lấp lánh nhấp nháy, Tịch Tắc mí mắt buông xuống ngăn trở kia không ngừng nhảy lên ánh lửa. Vì cái gì muốn bi thương? Hắn cũng có mất mà tìm lại đồ vật. Hắn lòng tràn đầy vui mừng đầy bụng sung sướng, mất mà tìm lại, đầy bụng ngơ ngẩn, người áo đen nhìn thẳng lóa mắt ánh lửa. Lại là sinh ra một loại muốn này vô dụng cảm giác, hôm nay bắt ngươi nhóm tiến vào chỉ do sai lầm. Ta vốn là tính toán trực tiếp tha các ngươi đi ra ngoài, hắn ngồi dậy tới. Xách lên trên bàn ấm trà, lại đột nhiên phát hiện ngươi, liền nghĩ chờ một chút, lưu ngươi trong chốc lát. Nàng hẳn là sẽ đến, hắn đem khen ngược nước trà đầy đến Tịch Tắc trước mặt. Như vậy cũng liền tỉnh ta tự mình đi ra ngoài tìm nàng, Tịch Tắc không có chạm vào kia chén trà. Cứ việc biết đối phương không có sát ý, nhưng thứ này vẫn là thiếu chạm vào tuyệt vời. Ngươi nói nàng là, người áo đen cấp chính mình đổ ly trà, còn có thể có ai? Luôn là đi theo ngươi phía sau xoay quanh cái kia Tịch Tắc không rõ nguyên do. Người áo đen cười hai tiếng, ngươi hiện tại đang đợi ai? Ta nói chính là ai, Thanh khi nào đi theo hắn phía sau xoay quanh? Chẳng lẽ không phải hắn đi theo nàng phía sau chuyển sao? Nguyên lai hiện tại kêu Thanh Thanh sao? To rộng màu đen tay áo bãi che ở trước người, bưng chén trà một rót mà xuống. Tịch Tắc một chút cũng không muốn cùng một cái người xa lạ nói cái này đề tài. Ngón tay nhẹ vịn sứ men xanh chén trà, ngược lại hỏi một cái hắn tương đối quan tâm vấn đề. ngươi đem văn tướng quân giam ở nơi nào? Văn Phái Lan không thấy bóng dáng, cùng Khuất Chi Ngọc bất đồng, hắn đảo không cảm thấy chuyện này cùng nàng có quan hệ. Hắn cùng Văn Phái Lan từ nhỏ quen biết, đối phương là cái dạng gì người hắn rất rõ ràng. Văn Phái Lan tâm trí kiên định, làm người ngay ngắn thủ vững nguyên tắc, làm triều đại duy nhất nữ tướng. Nàng ở quân sự thượng thành tựu pha phong, nhưng lại chưa từng bởi vậy mà tự mãn kiêu ngạo quá. Nàng nhiều năm như vậy duy nhất hôn đầu chuyện này cũng chính là cái kia không biết từ chỗ nào tới. Nam nhân, văn tướng quân, người áo đen uống xong rồi nước trà lại nằm trở về. Đùa bỡn có chút phát cương không khỏe ngón tay, lại giật giật hai cái đùi. Không biết, ước chừng là đem nàng rơi rớt nàng không ở chỗ này. Không ở, đối phương nói kêu tịch tác trong lòng hơi định. Chỉ cần không xảy ra việc gì nhi, như thế nào đều hảo. Người áo đen giọng nói không thoải mái. Hợp với nói nhiều như vậy lời nói sớm đã có chút phát đau. Hắn trầm mặc, không nói một lời mà nhìn xà nhà phát ngốc. Tịch tác cùng hắn vốn dĩ liền không có cái gì giao thoa. Đối phương không hề mở miệng, hắn cũng không dám nói cái gì. Dứt khoát một bên lắc nhẹ chén trà, một bên nhìn trong chén trà nước trong, Khuất Chi Ngọc ở cây cột chỗ đó cấp miệng mạo phao. Nàng đệ vô số ánh mắt, bất đắc dĩ tịch tắc một cái đều không có tiếp thu đến. Cuối cùng nàng dứt khoát cấp hữu phía sau Kỳ Nhuận Nhung Nguyệt xử cái ánh mắt. Kỳ Nhuận Nhung Nguyệt so Khuất Chi Ngọc còn muốn trước một bước tỉnh lại. Bọn họ sớm mà liền suy nghĩ không ít phương pháp giải trói thân dây thương. Lại là không có chút nào tác dụng, Nhung Nguyệt thương mà không giúp gì được mà rụt rụt cổ lắc lắc đầu. Khuất Chi Ngọc trong lòng thở dài, thật là thiên muốn vong nàng a. So với Khuất Chi Ngọc lo âu, tịch tác hoàn toàn có thể dụng tâm tĩnh như nước tới hình dung. Hắn ngồi ở chỗ đó một người chơi nhi trong tay chén trà. Chút nào không thấy phiền chán, người áo đen trên đường đi ra ngoài quá một chuyến. Cách một nén nhang thời gian mới trở về, lúc sau liền lại là tĩnh nằm phát ngốc, liền tại đây an tĩnh quỷ dị bầu không khí chung vượt qua gần nửa canh giờ. Nhắm chặt cửa điện ngoại chuyện tới nói chuyện thanh, cách có chút xa làm cho thanh âm nghe tới nhỏ chút. Nhưng tịch tắc như cũ phân biệt đến ra tiếng âm chủ nhân. Nàng tới, người áo đen một mà ngồi thẳng thân thể. Hắn loát loát chính mình tán loạn tóc dài. Lại chính chính vạt áo áo ngoài, lúc này mới chậm rãi đứng lên, sắp đến muốn gặp mặt, ta lại là còn có chút khẩn trương, đại điện hai phiến cửa chính bị dùng sức mà đẩy ra. Dạ Minh Châu bạch quang từ bên ngoài chiếu tiến vào, nắm trường kiếm nữ tử thân xuyên màu nguyệt bạch váy dài. Trầm khuôn mặt cực kỳ không vui, nàng đứng ở trong chính điện gian, dương mắt lãnh coi, người áo đen nhìn chằm chằm kia thanh trường kiếm. Chậm rãi mở miệng, Diêu Thiên Kiếm, Cửu Trọng Điện, Bích Lạc Tiên, Lục Giới Tiên, đã lâu không thấy, Thịnh Thanh Thanh này dọc theo đường đi kỳ thật rất thuận lợi. Nhưng bởi vì vẫn luôn đi không đến đầu lại lo lắng tịch tắc an toàn vấn đề mới hắc một khuôn mặt. Nàng bị người áo đen này đứt quãng quỷ dị khó nghe thanh âm làm cho sửng sốt. Hoãn một hồi lâu mới đưa hắn nói xuyến lên, Diêu Thiên Kiếm, Cửu Trọng Điện Bích Lạc Tiên. Lục Giới Tiên gì ngoạn ý nhi, Thịnh Thanh Thanh ngốc một hồi lâu, nàng chống kiếm nhìn kia người áo đen cùng xem bệnh tâm thần dường như. Vị này tỷ tỷ, người yêu cầu dược sao? Nữ, Đan Hoài ôm mông tinh tinh lui hai bước, phu nhân, người này cũng có thể nhìn ra tới. Lợi hại a, Thịnh Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, thật là vô tri, người phải biết rằng. Giống ta như vậy có đại trí tuệ người luôn là có thể liếc mắt một cái nhìn thấu bản chất mông. Tinh tinh rất là nể tình mà vỗ vỗ móng vuốt, đến tới người nào đó tán thưởng thoáng nhìn, người áo đen nhưng thật ra không thế nào để ý Thịnh Thanh Thanh nói. Nàng cũng không có phủ nhận nàng xưng hô tỷ tỷ, hai chữ. Tay áo rộng vung lên, bàn nhỏ bên lại nhiều một cái ghế dựa, nàng chỉ vào kia gỗ đỏ ghế dựa nói. Chờ ngươi đã lâu, thỉnh hướng bên này ngồi đi, ngươi không cần một bộ cùng ta rất quen thuộc bộ dáng. Như vậy lôi kéo làm quen thủ đoạn đã qua khi thật lâu, Thịnh Thanh Thanh đầu tiên là cẩn thận kiểm tra rồi một phen tịch tắc thân thể, thấy hắn không có việc gì mới thoải mái hào phóng mà ngồi xuống. Diêu Thiên kiếm treo không đứng ở nàng bên cạnh người, thân kiếm bạch quang từ khi vào này vực sâu nơi bắt đầu liền không có tán quá. Nàng lười nhác mà dựa vào ghế dựa, liền giống như ở chính mình trong nhà giống nhau nhàn nhã. Thì ra tòa nhà lớn chết những người đó đều là ngươi giết đi. Người áo đen gật đầu, là ta giết, bọn họ đáng chết, ta liền động thủ giết ngươi. Thịnh Thanh Thanh một tay chống đầu, một tay câu lấy tịch tắc ống tay áo. Là ma, đúng không? Người áo đen an vị ở nàng đối diện. Đúng vậy, là ma, ta hiện tại đã đọa vào ma đạo. Nàng thanh âm tuy rằng nghẹn ngào không rõ, nhưng không khó nghe ra bên trong bàng hoàng ngơ ngẩn. Cho nên, ngươi tìm ta rốt cuộc chuyện gì? Thịnh Thanh Thanh xem nàng này tư thế liền biết không sẽ chỉ là đơn giản mà tưởng cùng nàng nói chuyện, rõ ràng là còn có bên dưới. Quả nhiên, người áo đen từ trong lòng móc ra một cái ốc đồng. Làm phiền ngươi trở về thời điểm, đem nó đặt ở Bích Châu bờ sông Thính Phong Thải Thượng. Ta đã thật lâu không nghe thấy chỗ đó tiếng gió, nói đến Bích Châu bờ sông. Người áo đen có chút phiền muộn, Thịnh Thanh Thanh còn lại là hoàn toàn kinh ngạc. Đừng động là bát yêu sư vẫn là bát quỷ sư, bọn họ đều sẽ đọc một ít về lục giới việc thư. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết được vài thứ. Này Bích Châu Hà chính là cửu trọng bầu trời phía đông nam hướng một cái hà. Này hà không dài cũng không tính khoan. Nó xa xa không có nhược thủy hà danh khí, nhưng gặp qua người vĩnh viễn đều không thể quên được. Đó là một cái thực mỹ con sông. Hai bờ sông là một mảnh tiên hoa tiên thảo mà, thải điệp tiên hạc, phượng hoàng thanh loan, đều thích hướng chỗ đó toàn. Bờ sông còn lập có một khối hình dạng bất quy tắc cự thạch. Chúng thần tiên xưng này vì Thính Phong Thạch. Thịnh Thanh Thanh càng nghĩ càng không thích hợp nhi. Trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Nàng chống cái bàn đứng lên, đọa tiên, khó trách vừa rồi nàng nói cái gì, đọa vào ma đạo. Kia quái trên người nàng ma khí có chút không thích hợp nhi. Đáp đúng, người áo đen trả lời, ta là không còn có cơ hội đi trở về, nhưng vẫn là muốn nghe xem chỗ đó tiếng gió. Chỉ cần ngươi ứng, ta lập tức liền đưa các ngươi đi ra ngoài. Thịnh Thanh Thanh nghiêng nghiêng đầu. Nghe ngươi lời này ý tứ là... Bổn cô nương thật đúng là cái danh xứng với thực tiểu tiên nữ, cửu trọng bầu trời cũng không phải là người nào đều có thể đi. Bích Châu Hà cũng không phải tùy tiện một cái thần tiên có thể tới gần. Tiểu tiên nữ, người áo đen khanh khách mà cười vài tiếng, cũng không phải là giống nhau tiểu tiên nữ, không cần ngươi nói ta cũng biết chính mình không. Đơn giản, Thịnh Thanh Thanh khoe khoang mà nâng nâng cằm. Nàng chính là từ nhỏ liền biết chính mình là cái đại nhân vật. Rốt cuộc giống nàng như vậy cơ trí thông minh thiên tài. Trên đời có thể có mấy cái. Nàng từ người áo đen trong tay tiếp nhận kia ốc đồng. Nghĩ tịch tắc bọn họ lần này hướng Hy Gia Trạch Viện tới mục đích. Vẫn là hỏi một câu. Ngươi vì cái gì muốn khoảnh khắc những người này? Có thù báo thù, có oán báo oán, không phải thực bình thường sao? Người áo đen nhìn chăm chú vào nàng, như thế nào, ngươi tính toán nhúng tay sao? Nếu thực sự có thù hận, chính ngươi giải quyết bái. Chỉ cần không liên lụy vô tội liền hảo, dù sao này phiên đối thoại xuống dưới. Nàng cảm thấy trước mắt vị này đọa tiên cũng không phải cái sát nhân cuồng ma. Có thể kêu nàng hạ như vậy sát thủ, những người đó sợ là vô tội không đến chạy đi đâu. Người áo đen nghe thấy nàng lời này, dừng một chút, lại là kéo xuống màu đen khăn che mặt, đó là một chương che kín vết thương mặt, đó là một đôi trống trơn mắt, Thịnh Thanh Thanh thình lình mà bị hoảng sợ. Ngươi, đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký, hết chương.